PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả: Canh Tam Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, cửu cấp tu vi trợ thủ. Chủ nhân, các anh em cũng nói ngươi là phúc tinh. Đi theo ngươi tuyệt đối có thể làm đại sự. Ta vẫn không có cảm giác. Bây giờ nhìn các ngươi bắt lại cái không gian này. Vừa có thành đống màu sắc rực rỡ khoáng thạch. Ta còn thực sự là phục rồi. Chủ nhân, ngươi nói xong lời cuối cùng ngươi có phải hay không cũng có thể trở thành nổi danh khắp thiên hạ. Nhân vật, lão đại mắt nhìn thấy các anh em tiếp tục tìm tòi. Khu vực này dõi mắt đi qua. Đạt tới 100 dặm địa tất cả đều là màu sắc rực rỡ khoáng thạch. Hắn chính là ngẩn người tại đó. Thật đúng là có nhiều chút khó mà bình phục tâm tình mình. Đắc lạc, nghĩ xa như vậy làm gì? Đi một bước là một bước. Đúng rồi, ta yêu cầu những thứ này màu sắc rực rỡ khoáng thạch. Các ngươi từ kia vừa bắt đầu khai thác đi. Canh Long vừa nói liền xuất ra tinh vân kiếm. Cơ giáp lực dùng được. Đào này màu sắc rực rỡ khoáng thạch đứng lên. Lão đại nhìn Canh Long đem đào ra khoáng thạch cho luyện hóa. Nấu chảy luyện ra nhỏ nhặt không đáng kể cơ giáp nguyên tố hấp thu được trong cơ thể. Lão đại kia có thể là có chút không đành lòng đạo. Chủ nhân, nếu như ngươi yêu cầu hấp thu cơ giáp nguyên tố, ta chuẩn bị cho ngươi nội đan đi. Này màu sắc rực rỡ khoáng thạch chính là ở cơ giáp tinh cũng phi thường hiếm hoi. Một cái khối quả đấm lớn nhỏ khoáng thạch có thể là có thể ra giá đến 1.000.000 kim tệ. Ngươi tao đạp như vậy, nhưng là không thích hợp a. Canh Long đương nhiên sẽ không với lão đại nói mình là yêu cầu luyện hóa hồn giá trị. Nhìn vừa mới chính mình luyện hóa kia một khối màu sắc rực rỡ khoáng thạch. Luyện hóa kỹ năng độ thuần thục tăng lên hơn 100. Hồn giá trị cũng là tăng lên hơn 2.000. Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Hắn đem lão đại đẩy tới một bên. Khoát tay một cái nói. Được rồi, ngươi đi làm việc đi. Mấy ngày nữa, ta cho ngươi nhìn đồ tốt. Nhìn một cái Canh Long nói như vậy. Lão đại cũng không tiện nói thêm gì nữa. Mắt nhìn thấy Canh Long lại vừa là khu một khối kế khoáng thạch. Luyện hóa, lão đại kia không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không nhìn thấy. Cố nén đau lòng rời đi. Có này phẩm chất cao khoáng thạch phụ trợ. Canh Long luyện hóa kỹ năng và hồn giá trị tăng trưởng rất nhanh. Mắt nhìn thấy chính mình luyện hóa kỹ năng đã thăng cấp đến bát cấp. Hồn giá trị cũng là sắp đến 1.000.000. Canh Long đứng dậy lắc lư hạ thân thể. Nhìn mình chỗ khoáng thạch khu vực. Có một nửa khoáng thạch đều bị chính mình cho luyện hóa. Canh Long cũng là cảm giác có chút xa xỉ. Bất quá đang nghĩ đến có thể đủ để gọi cường lực trợ thủ sau. Canh Long cũng liền yên tâm thoải mái đứng lên. Mắt nhìn thấy mình bây giờ hồn giá trị nhưng là đủ giàu có. Màu sắc rực rỡ khoáng thạch tài nguyên còn rất phong phú. Coi như mình luyện hóa đến yêu cầu hồn giá trị. Đối với toàn thể cũng ảnh hưởng không lớn. Canh Long liền đem tường vân giáp chân cùng tường vân quyền sáo cũng cho triệu hoán đi ra. Đồng thời cũng tiến hành thăng cấp. Một tiếng vang thật lớn. Xa xa xuất hiện không gian liên tiếp lối đi. Cảm giác địch ý đánh tới. Canh Long lập tức kêu lão đại đem người cho tụ tập lại. Mà chính hắn chính là trước tiến lên. Muốn nhìn một chút người đến là làm gì? Ha ha ha, trưởng không tế ti. Chúng ta chuyến này nhưng là không có uổng phí đến. Nơi này thậm chí có như vậy phong quặng giàu tài nguyên. Chờ chúng ta đem kia Canh Long bắt lại. Mang theo những khoáng thạch này tài nguyên trở về. Người nói thống lĩnh có thể hay không khai ân. Lại cho chúng ta phân chia mấy cái không gian đi ra. Long Trung tế ti. Người nhưng là nói ít rồi. Liền những khoáng thạch này tài nguyên. Chúng ta thấp nhất cũng mang lên tới vương cấp. Canh Long nhìn lên trước mặt hai người này một sướng một họa. Căn bản cũng không có coi mình rất quan trọng. Hắn có thể đủ cảm giác hai người thực lực hơn mình xa. Nhìn một chút hệ thống tu luyện nhắc nhở. Hai người đều là cửu cấp thần giáp tu vi đỉnh cấp. Canh Long sắc mặt căng thẳng. Cũng là cảm giác có chút khó đối phó. Ngạch, người chính là Canh Long đi. Thế nào, là chính ngươi theo chúng ta đi à? Hay là để cho chúng ta đem ngươi giết chết mang a? Ngươi quyết định nhanh một chút. chúng ta cũng không có thời gian rảnh rỗi theo ngươi đứng ở nơi này. Long Trung Tế Ti trên dưới quan sát một phen, thấy trước mặt được người này hẳn là Canh Long. Hắn trực tiếp liền mở miệng, rất là tùy ý nói. Khốn kiếp, ngươi là cái thá gì? Như thế này mà nói chủ nhân chúng ta. Lão đại đối với kia Long Trung Tế Ti rất là không cam lòng. Hắn trực tiếp liền lên trước, gầm thét một tiếng, hướng về phía Long Trung Tế Ti hét. Hỗn trướng, ngươi là cái thá gì? Long Trung Tế Ti giận dữ, theo tay vung lên, một tia chớp xuất hiện, hướng lão đại công kích đi qua, cảm nhận được thiểm điện phía trên lực lượng khổng lồ. Canh Long biểu tình ngưng trọng, vọt thẳng đến lão đại bên cạnh, đem hỏa hồng hoa đại trận cho triệu hoán đi ra. Đùng, một tiếng vang thật lớn, hỏa hồng hoa đại trận vỡ vụn ra. Nhìn hỏa hồng hoa đại trận cho nên ngay cả đối phương một lần công kích cũng không chống đỡ được. Canh Long sắc mặt càng thêm khó coi, kêu lão đại lui về. Như thế nào đây? Còn có cái nào không sợ chết muốn phải thử một chút thân ta thủ? Long Trung Tế Ti trước đứng, trong tay thiểm điện đùng đùng vang. Canh Long bọn họ có thể là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là trợn mắt nhìn hai cái kia Tế Ti. Canh Long, còn không có cân nhắc kỹ sao? Nếu như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Long Trung Tế Ti vừa nói, trong tay thiểm điện hướng Canh Long oanh kích. Canh Long không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem thập phương cổ cho triệu hoán đi ra. Đánh dòng điện đụng phải thập phương cổ, toàn bộ đều bị thập phương cổ cho hấp thu. Ừ, đã có linh thể thập phương cổ. Ha ha ha, hôm nay thật là kinh hỉ nhiều hơn a. Trưởng không, còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh lên một chút đem những người này giải quyết đi. Mắt nhìn thấy hai đại tế ti cũng ra tay với Canh Long. Không Linh quát to một tiếng, trực tiếp liền áp vào đỉnh đầu của lão Ngưu. Lão kia Ngưu thực lực trong nháy mắt tăng nhiều. Hắn sải bước về phía trước, trực tiếp liền hướng kia tế ti công kích đi qua. Thùng thùng, liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Hai đại tế ti bị đánh lui, nhưng là lão Ngưu bên này cũng không chịu nổi. Trên người từng đạo vết máu xuất hiện, lại là bởi vì đụng mà phá hủy thân thể. Canh Long, người trước rút lui, hai người này khó đối phó. Lão Ngưu cắn chặt hàm răng, gầm lên giận dữ, lại hướng hai đại tế ti phóng tới, muốn cho Canh Long tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhìn lão Ngưu tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng phải cần bị hai đại tế ti đánh bại. Canh Long cắn răng một cái, nhìn một chút trên đất những thứ kia hai đại tế ti mang tới đội ngũ, trực tiếp đem Hỗn Nguyên đỉnh mảnh vụn lấy ra. Hủy, quát to một tiếng, Hỗn Nguyên đỉnh mảnh vụn công kích phát ra. Canh Long cũng không có trực tiếp công kích hai đại tế ti, hắn là đem công kích nhắm ngay hai đại tế ti thủ hạ. Kinh thiên động địa tiếng nổ xuất hiện, địa ở trên thây phơi khắp nơi. Canh Long nhìn mình hồn giá trị nhanh chóng tăng lên, trực tiếp đã đột phá triệu. Hắn lập tức đem hệ thống triệu hoán mở ra, lựa chọn triệu hoán cửu cấp tu vi trợ thủ. Chúc mừng ngươi, triệu hoán cửu cấp tu vi trợ thủ thành công. Mời làm trợ thủ đặt tên. Ta đi, cũng lúc này rồi, còn có người nào tâm tình đi đặt tên? Không nghĩ tới còn có như vậy chương trình. Canh Long, nhưng là đối với hệ thống này phục rồi. Bất quá hắn bên này lời nói vừa dứt, hệ giọng nói của thống tiếp lấy vang lên nói, đặt tên ta đi thành công. Nghe được hệ thống như vậy thanh âm, Canh Long nhưng là hoàn toàn hết ý kiến. Nhìn hệ giọng nói của thống hạ xuống sau khi, trên bầu trời một tiếng sấm hạ xuống. Đến khi lôi quang sau khi biến mất, cả người khôi giáp trong tay trường thương nhân xuất hiện, trực tiếp liền đứng ở nơi đó. Không gian xung quanh kịch liệt chấn động, rõ ràng cho thấy thực lực bất phàm. Kia Canh Long nhưng là mừng rỡ như điên, thầm nói này cửu cấp tu vi trợ thủ chính là Lạp Phong a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.